Thú tu thành thần, chương 584, nước thánh nguyệt thần, góc truyện audio.com. Hai mẹ con nàng sau đó không nói gì nữa, đợi đến khi Nguyệt Thuần Thuần đi kiếm băng thần thì hai người mới lộ diện. Băng thần mở cửa ra thấy ba người đang đợi sẵn thì không khỏi ngạc nhiên, hắn chưa kịp hỏi gì thì Nguyệt Thuần Thuần đã hỏi. Người có rảnh không? Băng thần đang tu luyện dở dang nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng mất công chuyển đến đây còn đêm theo người hắn cần nhất là tỷ tỷ của nàng, mình không chỉ dạy nàng ta cái gì thì thật khó ăn nói. Ta rảnh ngươi muốn học vẽ bùa đúng hay không? Nguyệt Thuần Thuần hai mắt sáng lung linh nói. Đúng thế, bây giờ ngươi dạy ta nhé. Băng thần mỉm cười nói. Chúng ta đi ra ngoài kết giới thì mới có thể sử dụng pháp lực để vẽ bùa, ngươi đi ra trước ta theo sau ngay. Nguyệt Nga mỉm cười nói. Ta cũng rất hiếu kỳ với phù đạo chúng ta quan sát đồng thời đảm bảo an toàn cho hai ngươi chắc không có ảnh hưởng gì chứ. Băng thần mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, thế thì cho ta quan sát với. Một âm thanh lạnh lót vang lên, ba người qua thì thấy Lý Tầm Yên cầm một đống giấy trắng cùng bút mực đứng đợi sẵn, băng thần thầm nghĩ. Một người cũng thế, hai người cũng vậy tùy nàng đi. Hắn nhẹ giọng nói, tùy ngươi thôi, năm người kéo nhau đó ra bên ngoài, đèn được thắp sang trên bãi cỏ, băng thần chọn một chỗ ngồi xuống rồi hỏi Nguyệt Thuần Thuần. Ngươi muốn học cái gì trước Thuần Thuần cô nương? Nguyệt Thuần Thuần nhíu mày nói. Nếu có thể thì ngươi dạy ta cách làm sao để vẽ phù chú nhanh nhất có thể ta rất muốn vẽ nhanh được như ngươi. Băng thần mỉm cười nhẹ nhàng nói. Muốn vẽ nhanh thì cơ bản ngươi trước tiên phải chăm chỉ luyện tập. Nguyệt Thuần Thuần cắt ngang nói. Ta tất nhiên biết nhưng ngươi mới chỉ 19 tuổi thì thời gian đâu luyện tập nhiều. Băng thần nhìn nàng thở dài kể lê. Ngươi có biết ta vẽ bùa ngày ngày giờ giờ đến mức đang đi vệ sinh thì cũng vẽ bùa sau đó lấy luôn làm giấy vệ sinh. Nguyệt Thuần Thuần nhìn băng thần cười nói. Ta không ngờ ngươi là người vui tính như thế đấy. Băng thần mỉm cười nói. Thôi được rồi chuyện luyện tập tất nhiên phải có nhưng thực ra mỗi khi vẽ một loại bùa nếu ngươi chịu khó tìm hiểu thì sẽ luôn có cách để ngươi có thể vẽ nhanh chóng hơn. Ví dụ như phá chướng phù gồm 32 nét chẳng hạn. Nếu ngươi vẽ bình thường thì hơn 10 giây mới xong nhưng ngươi có nghĩ mực trên cây viết lông cũng có thể thay ta vẽ rất nhiều nét. Nói miệng không thì ngươi rất khó tưởng tượng để ta làm mẫu một vài lần cho ngươi thấy. Băng thần sau đó lại mất 2 giây để hoàn thành phá chướng bùa, vẽ xong hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi. Người có nhìn ra cái gì khác thường không? Nguyệt Thuần Thuần gật đầu nói. Rõ ràng ta chỉ thấy ngươi vẽ 2 nét sao lại thành 32 nét. Băng thần sau đó đưa cây viết cho nàng rồi mỉm cười nói. Ngươi thử sờ đầu cây viết xem, cảm nhận thật kỹ ở những cái lông. Nguyệt Thuần Thuần cảm giác một chút sau đó nói. Bên ngoài khá khô thì phải tuy nhiên mực ngấm vào bên trong vẫn đang liên tục thấm ra ngoài, nhưng chuyện này có liên quan gì đến vẽ bùa nhanh? Băng thần cười nói, bí quyết vẽ bùa của ta chính là dồn cả pháp lực vào các bên hông khiến cho khi vừa đặt bút thì mực đã bắn ra từ bút sau đó tạo thành các đường vẽ khác nhau chính vì thế ngươi chỉ thấy ta vẽ được 2 nét. Nói chính xác hơn thì ta thực sự chỉ vẽ 2 nét thôi còn những nét còn lại đều do mực hòa lẫn. Góc truyện audio.com Pháp lực bắn ra, ngươi đã hiểu cách thức hoạt động chữa, có cần ta giải thích cái gì cho ngươi biết không? Lý Tầm Yên cười nói, nàng chắc chưa hiểu đâu hay ngươi vẽ loại bùa nào khó khăn một chút cho chúng ta xem đi. Băng thần lắc đầu nói, mỗi một loại bùa có nhiều cách thức cũng như phương pháp để vẽ nhanh hơn, nếu các ngươi không học xong cách vẽ đơn giản nhất thì còn lâu mới có thể học những thứ nâng cao hơn, còn nếu muốn ta biểu diễn cảnh giới tốt cao của vẽ phù chú thì ta có thể làm một lần. Băng thần lấy ra một tờ giấy trắng thân thể hóa thành bán yêu một giây sau tờ giấy trắng hóa thành một tờ giấy với chi chít các hoa văn, vẽ xong băng thần mỉm cười nói. Tấm này bùa này gọi là nhất lý đào hoa với cách vẽ cực kỳ khắc nghiệt 2 vạn nét nhưng không được phép vẽ sai, đồng thời thời gian vẽ không được quá 10 giây nếu không sẽ không thành, chưa kể người vẽ phải có cả tu vi vũ đạo lẫn pháp lực. Băng thần giơ tay đưa tấm bùa ra rồi nói, ai thích nghiên cứu thì ta cho. Lý Tầm Yên cùng Nguyệt Thuần Thuần đưa tay ra tính lấy thì một bàn tay thon gọn đẹp đẽ khác đa chụp lấy, Nguyệt Nga nhìn tấm bùa tràn đầy yêu thích nàng nhét nó vào giữa 2 tòa núi đôi đầy đặn ép sát vào nhau. Nguyệt Nga thấy mọi người nhìn mình thì mỉm cười giải thích. Ta nghe 3 vị tiền bối nói Thiên Long Môn có loại bùa chú này tác dụng cực kỳ mạnh mẽ có thể chữa lành thương tổn cho rất nhiều người trong bán kính 1 dặm, không ngờ có người lại vẽ ra được thế nên ta hơi lỗ mãng. Nàng nhìn băng thần mỉm cười nói. Xin lỗi vì lỗ mãng nhưng ta nhất định sẽ đưa ra cho ngươi thứ mà ngươi chắc chắn sẽ hài lòng. Nàng lấy ra một lọ thủy tinh chứa một thứ nước nào đó, băng thần thấy nó thì ánh mắt sáng lên, một luồng sức mạnh tràn đầy sinh lực thánh khiết tỏa ra, Nguyệt Nga mỉm cười nói. Thứ này gọi ta là nước Thánh Nguyệt Thần báu vật của Nguyệt Quang giáo chúng ta, số lượng cũng rất ít, đã thế còn có tác dụng cải tử hồi sinh. Ta nghe đồn ngươi có thể vẽ ra thập lý đào hoa trong truyền thuyết của Thiên Long Môn, nếu ngươi có thể cho ta một cái thì ta sẽ lấy nước Thánh Nguyệt Thần ra đổi. Băng thần từ giới chỉ lấy ra vài chục cọc thập lý đào hoa rồi nói. Ngài có bao nhiêu nước thánh ta bao hết, mấy người ở đây đều há hốc mồm không thể tin vào mắt mình, băng thần thấy thế thì nói. Mọi người sẽ không nghi ngờ đây là hàng giả chứ, để ta chứng minh cho mọi người xem. Nói xong hắn lấy một chùm ném lên trời, cơn mưa hoa đào lại làm mấy cô gái ở đây say lòng, băng thần quay qua rồi nói với Nguyệt Nga. Hàng thật giá thật nhé, chúng ta nhanh đổi thôi. Cách chương.